Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, thứ 502 chương Tiểu Sư Muội thực sự là đáng thương. Kiền Nguyên Tông mặc dù lạc phách, đãn muốn làm một thân phận văn thư cũng không phải quá lớn vấn đề. Khó liền khó ở này hai phân thân phận văn thư thiếu Bách Lý gia tộc con dấu. Diệp Nam Thiên là Bách Lý gia tộc nhận nuôi nghĩa tử. Trước kia gian ở Bách Lý gia tộc cũng là sâu thụ tộc trưởng thích. Nhưng từ tộc trưởng ngã xuống sau, đã không có tộc trưởng nâng đỡ. Diệp Nam Thiên này nghĩa tử tự nhiên dần dần liền đã bị Bách Lý gia tộc bổn ra bài xích. Tương Kiền Nguyên Tông này nhất chi không có gì dùng thế lực giao cho Diệp Nam Thiên. Liền một phen đưa hắn đá xuất gia tộc. Sau đó Bách Lý gia tộc liền bất xen vào nữa Kiền Nguyên Tông. Lờ mờ có loại Tương Kiền Nguyên Tông theo gia tộc tách ra đi cảm giác. Đây cũng là vì sợ Diệp Nam Thiên này nghĩa tử về phân cách trong gia tộc hạng dư tài sản. Mặc dù Kiền Nguyên Tông bị phân cách đi ra, thế nhưng Kiền Nguyên Tông sở ban bố thân phận văn thư vẫn như cũ chỉ có Bách Lý gia tộc con dấu. Mới có hiệu, Diệp Nam Thiên đã bị đuổi ra Bách Lý gia tộc. Mỗi lần trở lại đô tránh không được đã bị một phen khuất nhục. Còn lần này nếu như muốn Vân Sơ và Yêu Nghiệt thân phận văn thư làm xuống, tự nhiên lại được hồi Bách Lý gia tộc một chuyến, mà sau khi trở về sẽ phải chịu cái gì đãi ngộ Diệp Nam Thiên trong lòng cũng rõ ràng. Hoa Phi Vũ không hy vọng sư phụ của mình đã bị khuất nhục như vậy. Tương hai phân còn chưa có thân phận con dấu thân phận văn thư cầm lên. Sư phụ, còn là nhượng ta đi đi, Diệp Nam Thiên cau mày nói. Không quan hệ, bọn họ còn không đến mức quá mức khó xử vi sư. Các ngươi thả ở tông môn lý chờ vi sư là được. Vân Sơ và Yêu Nghiệt mới vừa tới chúng ta Kiền Nguyên. Có cái gì không hiểu, các ngươi nhiều giáo dạy hắn các Hoa Phi Vũ đạo. Thế nhưng sư phụ, bọn họ nhất định sẽ, Diệp Nam Thiên khoát khoát tay. Vô sự, vi sư cũng không thèm để ý những thứ ấy. Hoa Phi Vũ cắn môi. Dường như còn muốn nói điều gì, thần sắc do dự, Vân Sơ thấy tình trạng đó, nháy nháy mắt nói, làm này hai phân văn thư, là có phiền toái gì không? Hoa Phi Vũ cũng không muốn đem không dễ dàng gì mới thu được hai danh tân đệ tử cấp dọa chạy. Vội vàng nói, không có vấn đề, có thể có vấn đề gì? Các người yên tâm đi, sư phụ rất nhanh liền hội tương thân phận văn thư làm thỏa đáng. Các người an tâm ở tông môn lý chờ cũng được. Diệp Nam Thiên đối Vân Sơ cười cười. Phi Vũ nói không sai. Các người thả an tâm ở trên núi chờ. Ta đi đi rồi về đến, biết được Vân Sơ hỏi Yêu Nghiệt là theo phàm giới phi thăng đi lên thời gian. Diệp Nam Thiên cũng nhiều một phần lòng yêu tài. Trong lòng rất là cao hứng. Ở tuổi nhỏ như thế là có thể độ kiếp phi thăng. Có thể thấy Vân Sơ thiên phú là phi thường cao. Chỉ cần nàng nguyện ý gia nhập bất luận cái gì một đại gia tộc. Không có đâu cái thế lực hội không muốn thu nàng. Đương nhiên, nếu để cho thế lực khác nhân phát hiện nàng, nàng nếu như không muốn gia nhập những thế lực kia lời. Lấy nàng như vậy thiên phú cũng rất dễ trêu chọc họa sát thân. Vân Sơ lựa chọn bọn họ Kiền Nguyên Tông. Diệp Nam Thiên đương nhiên phải với nàng phụ trách. Diệp Nam Thiên rất nhanh liền mang theo thân phận văn thư rời đi. Chờ Diệp Nam Thiên đi rồi, Hoa Phi Vũ đảm nhiệm khởi đại sư tỷ chức trách, bắt đầu dò hỏi Vân Sơ, tiểu sư muội, còn có sư đệ, các ngươi là cái gì hồn thể? Vân Sơ đạo, mộc hệ hồn thể, Yêu Nghiệt nghĩ nghĩ, ra là hỏa hệ, Hoa Phi Vũ đạo, hỏa hệ không tệ, lực công kích cường, còn mộc hệ, nàng nhíu mày. Có chút nghi hoặc nhìn Vân Sơ, ngươi là mộc hệ, ngươi cũng có thể phi thăng. Vân Sơ nghi hoặc, vì sao mộc hệ hồn thể không thể phi thăng? Hoa Phi Vũ đạo, mộc hệ lại không có lực công kích, hơn nữa mộc hệ hồn thể bản thân cũng rất yếu đuối. Ngươi là thế nào khiêng quá lôi kiếp? Mặc dù Vân Sơ mộc hệ một chút cũng không kém, nhưng nàng nói bọn họ độ kiếp là ăn vừa ăn nướng kê biên vượt qua. Sư tỷ tin hay không? Vân Sơ mỉm cười đạo, ta là biến dị mộc hệ, có một chút điểm lực công kích. Hoa Phi Vũ bừng tỉnh. Nguyên lai là biến dị mộc hệ. Nghe nói Thượng Châu giới có một biến dị mộc hệ, chế tạo ra một phi thường lợi hại giới tử không gian. Người nỗ lực tu luyện, sau này nhất định cũng có thể biết được Vân Sơ mộc hệ. Hoa Phi Vũ có chút thất vọng, bọn họ Kiền Nguyên Tông lợi hại đệ tử cũng đã đi hết. Còn lại trái lại một ít thực lực nửa vời, ở Vân Sơ và Yêu Nghiệt không trước khi đi, toàn bộ môn phái chỉ có 13 nhân, liền có 4 người là mộc hệ, liền bởi vì mộc hệ không dùng được, mới có thể vẫn lưu tại ở đây. Kiền Nguyên Tông hiện tại cần chính là có tiềm năng, lực công kích mạnh, tương lai mới có thể dẫn toàn bộ tông môn phát huy. May mắn còn có một là hỏa hệ. Hoa Phi Vũ nhìn về phía Yêu Nghiệt, ánh mắt lập tức trở nên nóng bừng khởi lai. Ngươi thật là hỏa hệ. Hoa Phi Vũ giơ tay lên gọi tới Phong Nhai. Tiểu sư đệ, ngươi cùng Phong Nhai đánh một hồi. Nhượng ta nhìn thực lực của ngươi thế nào. Nhượng ta cùng hắn đánh. Yêu Nghiệt nhìn Phong Nhai. Phong Nhai đích thực lực ở hạ vị thần. Yêu Nghiệt lắc đầu nói. Quá yếu. Ra sợ chính mình không cẩn thận đập chết hắn, Phong Nhai hỏi hắn. Thực lực ngươi ở cái gì giai vị? Yêu Nghiệt nhìn Vân Sơ, nói, đại thành, Phong Nhai hừ một tiếng. Thực lực của ta đã là thần cấp, ngươi cách ta còn sai xa đâu. Đến đây đi, chúng ta đến tỉ thí một chút. Nhượng Phi Vũ sư tỉ nhìn thực lực của ngươi. Hảo tìm một ít thích hợp công pháp của ngươi, thích hợp công pháp của hắn. Yêu Nghiệt phiết bĩu môi, ra muốn công pháp gì, ra chỉ cần có máu là đủ rồi. Vân Sơ cười cười, còn là ta đến đây đi. Hắn so sánh thô lỗ, 3 lần tiến hóa hậu Yêu Nghiệt thực lực xác thực mạnh nhất. Đã có thể cùng quân Mỹ nhân đánh thượng 200 hiệp. Ngươi, Phong Nhai lắc đầu, tiểu sư muội, ngươi mặc dù là biến dị mộc hệ. Đãn hỏa khắc mộc, người đánh với ta dễ thương đến ngươi, Vân Sơ nhíu mày. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Nói không chừng là ta thắng đâu. Hoa Phi Vũ thở dài. Vân Sơ, hay là thôi đi, Phong Nhai này ra hỏa rốt cuộc là hạ vị thần cảnh giới cao thủ. Ngươi, nàng cũng không muốn đả kích tiểu sư muội nhiệt tình a. Rốt cuộc là mới vừa vào cửa tiểu sư muội. Một chút bị dọa tới làm sao bây giờ? Không quan hệ, đến đây đi, Vân Sơ mỉm cười. Phong Nhai thấy nàng khăng khăng, đành phải đạo, vậy được rồi, Phi Vũ sư thì ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận điểm, tận lực bất thương đến tiểu sư muội. Hai người lập tức đi tới trên đất trống. Càng chạm một bên, Vân Sơ cười mỉm chắp tay. Phong sư huynh, thỉnh ngươi trước. Sư huynh nhượng ngươi 3 chiêu, Phong Nhai hào sảng đạo. Vân Sơ đôi mắt đẹp chợt lóe. Được rồi, vậy ta lại bắt đầu. Sư huynh cẩn thận, dứt lời. Một gốc cây dây thường xuân mạn bỗng nhiên theo trong tay nàng nổ bắn ra. Thẳng bước Phong Nhai mặt. Phong Nhai nhìn thấy kia dây leo. Cảm thấy tiểu sư muội thật đáng thương. Vũ khí đâu chỉ có thể dùng đầu gỗ làm roi. Hắn một cây đuốc liền đốt rụi được không? Hắn không chút hoang mang giơ tay lên, tính toán bắt được kia roi dài, nhất đám ngọn lửa giấy lên, thiêu ở tại dây thường xuân thượng. Đột nhiên, Phong Nhai chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. Hắn ngọn lửa không chỉ bị cắn nuốt được không còn một mảnh. Thậm chí cả người đều bị roi dài quăng ra, trọng trọng đập ở trên mặt đất. Nhất chiêu, Phong Nhai, Vân Sơ chậm rãi thu về dây thường xuân. Không có ý tứ cười cười, ơ kìa, không có ý tứ a Phong sư huynh, không cẩn thận dùng sức quá mức, muốn ta đỡ ngươi khởi lai không? Phong Nhai, ngoặc kép chấm chấm, này nhất định là ảo giác đi, mình tại sao khả năng bị tiểu sư muội ném ra? Phong Nhai lập tức bò dậy, lại đến, nói, bất chờ Vân Sơ chuẩn bị, lập tức liền phi đánh tới, Vân Sơ mũi chân một điểm. Chân dẫm nát Phong Nhai trên lưng, mượn lực một lộn ngược ra sau, lại một lần nữa thương nhân đá ra, đang chuẩn bị tiếp tục động thủ Vân Sơ thiếu mặt biến đổi. Bụng lại lần nữa đau. Hết chương.